Tí Thiên Đao, chương 1068, cuộc chiến phân chia thế lực 2, góc truyện audio.com, những việc mà trong lòng gia chủ Bình gia đang suy nghĩ, Sở Mặc không hề hay biết, cho dù biết được hắn cũng không bận tâm lắm. Lúc này sự chú ý của hắn đang bị thu hút bởi trận chiến ở phương xa kia. Đây là lần đầu tiên Sở Mặc được Mục Sở Thị quan sát một trận chiến ác liệt như vậy với tư cách người ngoài cuộc. Các kiểu thuật pháp của tu sĩ đều sử dụng cả, vô cùng rực rỡ, trên bầu trời màu huyết kia lại là một vẻ diễm lệ lạ thường. Trước nay Sở Mặc chỉ nắm được công pháp từ Huyễn Ảnh Thật Phong Bộ ban đầu tới Thiên Địa Nhân Tam Tài Quyền Pháp, U Minh Bát Đao Thiên Trọng Thủ, sau này lại đạt được vô số truyền thừa của Chí Tôn ở trong quy khư, bất kỳ loại nào đều khác biệt về bản chất so với những công pháp của các tu sĩ ở linh giới. So với những công pháp mà mấy người này tu luyện thì đúng là cao cấp hơn nhiều. Thế cho nên việc Sở Mặc gần như chưa từng tận mắt chứng kiến các tu sĩ linh giới thi triển công pháp lúc chiến đầu. Một chiêu Chí Tôn thuật khi đánh ra thì đối phương đã chết rồi, hà tất phải để ý xem bọn họ tu luyện công pháp gì. Nhưng lần này, sau khi Sở Mặc quan sát tỉ mỉ, cuối cùng đã ngộ ra một đạo lý. Trên đời này thật sự không tồn tại công pháp vô dụng, chỉ có tu sĩ bất lực thôi. Những tu sĩ thuật pháp mà trước đây hắn hoàn toàn không để lọt mắt, nếu dùng vào lúc thích hợp nhất sẽ sản sinh uy lực tạo thành thương tổn, không ngờ lại không hề thua kém nhiều so với Chí Tôn thuật của hắn. Cho dù Sở Mặc sẽ không vì vậy mà đi học những công pháp này, nhưng sau khi lĩnh ngộ được điều này thì hắn đã hiểu ra, bản thân hắn sở dĩ trước nay chưa từng đánh mà không thắng, không phải vì kỹ thuật chiến đấu của hắn thật sự vượt qua đối phương vô số lần, mà bởi vì chiến lực của hắn quá mạnh, căn bản không để đối phương kịp có cơ hội nào đánh trả. Nếu thật sự có ngày gặp phải đối thủ hùng mạnh vây quanh hắn, vậy kết quả sẽ như thế nào? Thật sự khó mà đoán được, xem ra ta cũng phải chú ý tâm tính của ta mới được. Liên tiếp đại thắng khiến lòng tin của Sở Mặc trở nên vô cùng thừa thãi, đồng thời ít nhiều cũng sản sinh chút kiêu ngạo. Kiểu ngạo mạn này không liên quan gì tới trái tim vô địch đó, ngạo mạn có nghĩa là tự đại có nghĩa là lơ là. Mà lơ là sẽ khiến kẻ địch thừa cơ tiến tới, đó mới là điểm chí mạng. Gia chủ Bình gia đứng bên luôn lén quan sát biểu cảm của Sở Mặc, ít nhiều hắn cũng nhìn ra được sự thay đổi trong tâm trạng của Sở Mặc. Bề ngoài dù vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gợn lên những đợt sóng lớn rồi. Một thanh niên dũng mãnh như vậy, đã ưu tú tới bước này rồi, đừng nói là ở linh giới, cho dù là ở tiên giới, thậm chí cả thiên giới cũng có thể gọi là loại đẳng cấp nhất rồi. Nhưng mà sau khi hùng mạnh như vậy vẫn không ngừng học hỏi, không ngừng cảnh tỉnh chính mình bất cứ lúc nào. Loại người này mới là loại đáng sợ nhất. Gia chủ Bình gia lúc này đột nhiên vô cùng ngưỡng mộ lựa chọn trước đó của mình, hắn nhìn bốn phương hỗn chiến, nhìn xuống dưới chân bức tường đổ nát của Độc Cô Sơn, trong lòng hắn thầm than thở. Lúc đó nếu đi sai một bước, thế lực đen đủi hôm nay tuyệt đối cũng có một phần của Bình gia rồi. Trận chiến bên kia vẫn tiếp diễn, đánh cho hừng hực khí thế. Cùng lúc đó, ở Huyễn Thần giới, trên bản tin lại đang náo loạn cả lên. Đây là tiết tấu gì chứ? Thứ mà bọn ta muốn xem là một mình Sở. Góc truyện audio.com, Mặc đại chiến quân đoàn tinh anh của các gia tộc đẳng cấp trong linh giới. Bây giờ các ngươi lại đưa lên cái thứ quái gì thế này? Gặp ma rồi, đây đúng là trò đùa mà. Không Pa Hiên nói rằng phải vây hãm tấn công Sở Mặc sao? Sao lại tự đánh người của mình thế? Cái gì? Bởi vì sự chen vào đột ngột của một gia tộc mà dẫn tới gia tộc khác liền phản chiến, sau đó lại có một gia tộc thấy tình thế không hay cũng lại cầm đạo chém về đồng minh bên cạnh. Cái gia tộc mà thấy tình thế không hay rút đao hướng về đồng minh của mình, lại là cái người lúc đầu đề xướng. Điên mất thôi, ai tới kêu ta với, nói ta biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Tại sao linh giới lại hỗn loạn như vậy? Hải Nhi, vừa nhìn là biết ngươi quá đơn giản, xuất thân cũng không ra sao. Nếu như ngươi xuất thân từ đại tộc thì đã không nói ra lời như vậy rồi. Xin mời mọi người tìm xem toàn tập của bộ tiểu thuyết. Gia xuất thân gia tộc thế nào liên quan gì ngươi? Có bản lĩnh thì mọi người nói ra huyết mạch của chính mình đi. Ta là huyết mạch đẳng cấp màu xanh lục, ngươi là huyết mạch gì? Có mạnh hơn ta thì nói xem, đừng cãi nhau loạn lên nữa, ai nói ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Tên Sở Mặc đó lại gây ra rối loạn nào rồi? Vốn dĩ tam đại thế lực của linh giới phái đi quân đoàn tinh anh phải tử chiến với Sở Mặc, kết quả quân đoàn của tam đại thế lực lại xảy ra nội chiến, có quân đoàn tinh anh của một đại thế lực khác sau đó đã tham gia trận chiến, dẫn tới việc Sở Mặc chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt, đây là cái quái gì thế? Bản tin của Huyễn Thần giới bỗng chốc bị tàn sát, toàn là tin tức liên quan tới trận chiến của linh giới. Những tin tức khác nhất thời đều bị che lấp cả khắp thiên giới, tiên giới, linh giới, tất cả tu sĩ có thể tiến vào Huyễn Thần giới đều tập trung theo dõi trận chiến này. Đây với linh giới mà nói cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng tâm trạng của nhiều tu sĩ tới từ linh giới đều vô cùng hoang mang, không biết là vì cái gì. Bởi vì nếu không phải là Sở Mặc, tin tức của linh giới căn bản sẽ không nhận được sự quan tâm của nhiều tu sĩ tiên giới và thiên giới tới vậy. Bọn họ chẳng qua muốn xem thiên tài được giới linh của huyễn thần giới bảo vệ trong truyền thuyết rốt cuộc sẽ thể hiện như thế nào mà thôi. Còn về cái gọi là trận chiến của linh giới, trong mắt tu sĩ tiên giới và thiên giới cũng chẳng khác mấy so với chuyện mấy đứa trẻ tập làm người lớn cãi nhau. Bất kỳ một đại tu sĩ của tiên giới nào nếu giáng lâm vào trận chiến đó, một người cũng dễ dàng trấn áp cả vạn tên tu sĩ kia. Cho nên, trận chiến của linh giới thực chất không khiến bọn họ thấy hứng thú. Chẳng qua là trận đấu này kịch tính quá lớn khiến những người này đều cảm thấy náo nhiệt. Kỳ Tiêu Vũ nhìn bản tin trong tay, khuôn mặt lộ vẻ giờ khóc giờ cười. Nàng không ngờ rằng trận chiến vốn là một người đấu lại tam đại thế lực đến cuối cùng lại diễn biến thành kết cục này. Cách chương.